Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333 Chân Thật Người Sói Sát 24. Chương 333 Chân Thật Người Sói Sát 24. Hạ Tịch che lại miệng mình, làm ra giật mình biểu tình. Nha Tương Đương bị phát hiện sao? Nàng kia mang theo điểm làm ra vẻ tiểu biểu tình, mặc cho ai đều nhìn ra được nàng là cố ý, đuôi ngựa biện thần sắc càng thêm khó coi. Lại nói không ra lời nói tới, nàng vừa mới biểu hiện quá mức khiếp sợ. Chỉ sợ đã không có cách nào thuyết phục vóc dáng thấp nam nhân tin tưởng nàng không phải người sói, mà mặt khác hai người vốn chính là muốn đầu phiếu cho nàng, nàng thế cục rốt cuộc cứu lại không? Trở lại, Hạ Tịch nhìn đuôi ngựa biện khó coi thần sắc, lộ ra trương dương lại tươi đẹp tươi cười. Nàng duỗi tay chỉ hướng đuôi ngựa biện. Ta đầu ngươi, giờ này khắc này. Đã không cần nàng nói cái gì nữa. Thế cục vừa xem hiểu ngay, vóc dáng thấp nam nhân đối với Hạ Tịch thay đổi cũng thực giật mình. Nhưng hắn không có hoài nghi Hạ Tịch nói. Bởi vì Hạ Tịch suy đoán thập phần phù hợp logic, hắn cũng đầu phiếu cấp đuôi ngựa biện, đuôi ngựa. Biện nhắm mắt lại, đã hoàn toàn mất đi nói chuyện dục vọng, người thắng làm vua người thua làm giặc. Nàng nhìn không ra Hạ Tịch là cái kỹ thuật diễn cao thủ. Là nàng chính mình thất bại. Chẳng trách người khác, Diệp Không Thanh lấy ra súng lục. Lưu loát mà kết quả đuôi ngựa biện, theo đuôi ngựa biện ngã trên mặt đất thân ảnh biến mất. Điện tử âm lại lần nữa vang lên. Bổn luân trò chơi người sói toàn bộ bị loại trừ. Người tốt trận doanh đạt được thắng lợi. Chúc mừng ba vị người chơi thắng được bổn luân trò chơi. Kế tiếp sắp tiến vào đợt thứ hai. Cái gì? Vóc dáng thấp nam nhân giật mình mà há to miệng. Đợt thứ hai. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cũng đều là sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới. Lần này trò chơi cư nhiên không ngừng một vòng. Đúng vậy. Điện tử âm trả lời. Chân thật người sói sát. Trò chơi cùng sở hữu hai đợt. Thành công thông quan vòng thứ nhất người chơi mới có thể tiến vào đợt thứ hai trò chơi giữa. Thông quan đợt thứ hai trò chơi lúc sau mới tính thông quan rồi lần này. Chân thật người sói sát. Trò chơi, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào không ở ngay từ đầu thời điểm liền nói rõ ràng. Vóc dáng thấp nam nhân vẻ mặt tức giận. Có loại bị chơi cảm giác, hắn ôm rốt cuộc đi đến cuối cùng. Có thể an toàn thông quan tâm thái. Lại đột nhiên nghe được còn có một vòng tin dữ. Mặc kệ là ai đều khó có thể chịu đựng đi. Điện tử âm không có đáp lại. Hạ Tịch đã nhanh chóng tiến vào trạng thái. Nàng hỏi. Kia đợt thứ hai trò chơi khi nào bắt đầu? Chờ thông quan vòng thứ nhất trò chơi người chơi số lượng cũng đủ. Có thể bắt đầu. Người nói như vậy. Cũng không biết phải đợi bao lâu a. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Nhất muộn sẽ không vượt qua đêm. Này. Hạ Tịch ngón trỏ điểm điểm chính mình cắm, âm thầm suy tư lên, có thể từ một vòng trong trò chơi thông quan người chơi số lượng cũng không nhiều. Giống bọn họ như vậy dùng một lần có 3 cái người chơi thông quan khả năng đã tính số ít tình huống. Trò chơi thất bại lúc sau còn phải trọng khai một vòng. Hơn nữa một vòng trò chơi nhanh nhất cũng muốn vài thiên tài có thể kết thúc. Hệ thống lại nói nhất muộn đêm nay là có thể tiến đến cũng đủ người chơi, xem ra chơi người sói sát. Trò chơi người chơi hẳn là khá nhiều. Chỉ là phân tán ở bất đồng địa điểm. Lẫn nhau không quấy nhiễu, nghĩ đến cũng là. Một cái trong thế giới khách sạn liền nhiều đáp số không thắng đếm. Chẳng sợ chỉ có thế giới này mới có trò chơi này. Người chơi số lượng cũng đủ khổng lồ, Hạ Tịch lấy ra một lọ sữa bò. Một bên cắm thượng ống hút, một bên nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền ở chỗ này từ từ đi, Diệp Không Thanh không có hé răng. Nhưng hắn ngồi ở Hạ Tịch bên người không có rời đi. Cũng lấy ra bánh nén khô ăn hai khẩu, Hạ Tịch đưa cho Diệp Không Thanh một lọ sữa bò. Nhạ, bổ sung dinh dưỡng, Diệp Không Thanh không có cự tuyệt. Trực tiếp tiếp được, cảm tạ đám mây có điểm ngọt 2 vé tháng. Nam Yên 1 vé tháng, Pekis P2 vé tháng, Hà Tất Đâu 1 vé tháng, Thực Lực Liêu Hán 1 tay 1 vé tháng. IL, tấu chương xong, hết chương.